Sư huynh, rất vô lương. Quyển 1 chương 68, âm mưu bại lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Hàm Nguyệt trông sơn cốc hơn 10 cỗ thi thể nằm tứ tung ngang dọc, y phục mỗi người đều không chỉnh tề. Mặt Trấn Nam Vương nhị phu nhân Chu Mai đầy nước mắt, biểu tình điên cuồng trông lòng ngực nàng, gắt gao ôm chặt một nữ tử hôn mê, tóc nữ tử tán loạn, khuôn mặt sưng vù xanh tím, trên môi nhiễm vết máu đỏ tươi, trên người bọc một kiện áo choàng dày nặng, từ khe hở áo choàng ẩn ẩn lộ ra, có thể nhìn đến trên làn da tuyết trắng cũng mang theo xanh tím. Ở một bên, là một nam tử mập mạp vô cùng người đầy máu quỳ gối trước mặt Trấn Nam Vương, mặt đầy tuyệt vọng, biểu tình Trấn Nam Vương băng hàn, hình tượng cao lớn thẳng tắp tản ra áp lực cuồng bạo tức giận. Người đi vào trong sơn cốc dùng đầu gối nghĩ, cũng biết nơi này đã từng phát sinh ra chuyện gì. A-di-đà Phật, lão trụ trì tướng quốc tự chắp tay trước ngực trên mặt thập phần không đành lòng tràn ngập từ bi. Thái tử Sở Dật Phong một thân trường bào huyền văn màu đỏ sậm, trên đầu mang từ ngọc quan, dáng người như ngọc, khí vũ hiên ngang, cả người tản ra tôn quý cùng uy nghi sinh ra đã có. Tam hoàng tử đứng ở bên cạnh người hắn, một thân bạch y, biểu tình ôn nhuận, ngọc thụ lâm phong, đứng ở bên cạnh thái tử tôn quý phong thái như ngọc cũng không chút nào ảm đạm nhạt nhòa, cơ hồ có thể cùng thái tử cân sức ngang tài. Hai người vội vàng đi vào bên trong, chỉ nghe nói hai nữ nhi Trấn Nam Vương ở tướng quốc tự bị ám sát, cũng không hiểu được nguyên nhân tỉ mỉ tột cùng. Lúc này nhìn đến thảm trạng trong sơn cốc còn có Tần Lạc Hàn trong ngực nhị phu nhân, cả người không khỏi kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Đặc biệt là thái tử Sở Dật Phong, ánh mắt đen nhánh thâm thúy lúc này đều tràn ngập lạnh lẽo, nhìn đến nam tử hồng y mập mạp trong lạnh nhạt lộ ra sát khí tàn nhẫn. Chỉ cần tưởng tượng đến Tần Lạc Y cũng thiếu chút nữa dừng ở trong tay hắn, hắn liền có một loại xúc động muốn lăng trì người. Tần Lạc Y chạy đến bên người Tần Lạc Hàn đang hôn mê, thân mình ngồi xổm xuống, trên mặt trắng nõn như ngọc đều là nôn nóng cùng lo lắng. Tay nàng giữ chặt áo choàng Tần Lạc Hàn, dùng thanh âm cực nhẹ nói. Nhị tỷ tỷ, ngươi không sao chứ, ngươi mau tỉnh lại. Đều do ta, đã tới quá muộn. Chu Mai ngơ ngẩn nhìn nàng, trong lòng khí huyết quay cuồng lợi hại, cổ họng tanh ngọt. Nếu không phải Tần Lạc Y, nữ nhi nàng sẽ không biến thành như vậy, nếu không phải hồ ly tinh tạ như yên kia, nàng cũng sẽ không bị vương gia vắng vẻ nhiều năm như vậy. Hàn nhi của chính mình thiên tư tuyệt sắc, thông minh dị thường, so với Tần Lạc Y vừa sinh ra đã mang bệnh quấn thân tốt hơn gấp trăm, gấp ngàn lần. Trong mắt vương gia, lại chỉ nhìn đến nữ nhi do hồ ly tinh sinh. Nàng so với hồ ly tinh kia nhập môn trước chiếu cố nhi tử thay hắn, hắn lại đem hồ ly tinh kia nâng lên thành chính thê vị. Nàng đành phải ủy khuất làm thiếp, mỗi ngày với nữ nhân kia khuôn mặt tươi cười đón chào, không ngừng lấy lòng. Hàn nhi của nàng, mặc kệ Hàn nhi lấy lòng hắn như thế nào, hắn đối với nàng từ nhỏ đến lớn đều lạnh nhạt, xoay người lại đối với nữ nhi của tiện nhân sinh sủng ái có thêm. Ha ha, hiện tại đời này nữ nhi nàng xem như hủy hoại, nữ nhi tiện nhân sinh lại chỉ hết mặt còn sắp gả nhập tam hoàng tử phủ. Nàng không cam lòng, thật sự không cam lòng a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lạc Y cách nàng cực gần, tự nhiên không nhìn sai biểu tình biến hóa trên mặt nàng, trong lòng cười lạnh không thôi, bắt lấy cổ tay Tần Lạc Hàn nhẹ nhàng dùng một chút lực. Tần Lạc Hàn hôn mê giật mình một cái, chậm rãi tỉnh dậy. Tần Lạc Y buông lỏng tay ra, trong phượng mâu đen nhánh hơi hơi rũ xuống hiện lên hàn quang mỉa mai. Hôn mê sẽ không có ý tứ, nàng hẳn nên thanh tỉnh đối mặt hết thảy, có lá gan dám thiết kế hãm hại nàng, TLY, nàng, TLS, phải chuẩn bị gánh vác hậu quả. Đây là cổ nhân, quả nhiên không hổ là người mà Diệp Hàn Sơn lựa chọn kỹ càng ra tới, hoang đường ngu ngốc làm người ghê tởm. Phụ vương thiên hắn, là trừng phạt đúng tội, xứng đáng. Tần Lạc Hàn vừa mở mắt ra, liền trông thấy khuôn mặt Tần Lạc Y tuyệt mỹ như ngọc trong nháy mắt hoảng hốt. Đau đớn trên người khó có thể chịu đựng rất nhanh làm nàng nhớ tới lúc trước bị ác ma một lần lại một lần khi dễ, sự thật như vậy làm nàng vô pháp tiếp thu. Trong mắt có nước mắt trong suốt trượt xuống, rõ ràng nàng nhìn đến Tần Lạc Y bị cổ nhân mang đi, vì cái gì nàng lại mặc danh kỳ diệu dừng ở trên tay cổ nhân. Bị cường bạo, bị người bắt nạt rõ ràng hẳn là Tần Lạc Y, vì cái gì cuối cùng bị tội lại là chính mình. Hút thật sâu hai khẩu khí, lý trí còn tồn tại, làm nàng áp lực hạ xuống xúc động muốn hướng Tần Lạc Y điên cuồng hét lên, cần cổ hơi cứng đờ chuyển động. Cổ nhân cả người đầy máu tươi quỳ gối trước mặt Trấn Nam Vương, vẻ mặt tuyệt vọng ánh vào mi mắt nàng, thế nhưng khóe môi Tần Lạc Hàn nổi lên một chút ý cười quỷ dị vô cùng, sau đó nàng lại thấy được thái tử cách đó không xa thị vệ liên can, thậm chí còn có tam hoàng tử. A Tần Lạc Y, ngươi đi tìm chết, ngươi vì cái gì không chết đi? Lý trí yếu ớt còn sót lại trong lòng Tần Lạc Hàn rốt cuộc đứt gãy, giống như phát điên phát cuồng thét chói tai, cánh tay xanh tím sưng đỏ từ trong áo choàng vươn tới, liền hướng trên mặt nàng. TLY, cô tới, muốn dùng móng tay sắc nhọn đem dung mạo như hoa của nàng. TLY, xé rách, Tam Hoàng Tử, đã xảy ra chuyện như vậy, nàng biết chính mình cả đời này sẽ không thể gả cho Tam Hoàng Tử, nàng không thể gả Tần Lạc Y cũng mơ tưởng như nguyện nàng. TLS, chết cũng muốn kéo theo nàng. TLY, làm đệm lưng, nếu không phải nàng cùng hồ ly tinh tạ như yên kia, đích nữ Trấn Nam Vương chính là nàng, làm quận chúa cũng là nàng, thậm chí được Hoàng thượng tứ hôn cấp Tam Hoàng Tử cũng chỉ là nàng. Đều là do mẫu, nữ Tần Lạc Y hủy hoại hết thảy của nàng. Nhị tì tì, Tần Lạc Y ngồi xổm bên cạnh nàng bị biến cố đột nhiên mà tới, vẻ mặt giật mình cả kinh, cũng may động tác nàng lui ra phía sau rất nhanh, còn Tần Hàn lúc trước bị tra tấn, toàn thân vô lực mới không bắt được trên mặt nàng. Trong lòng nhị phu nhân Chu Mai không cam cùng phẫn nộ, nhưng vẫn cường ức cho dù các nàng tính sai, loại thời điểm này, cũng tuyệt đối không thể bại lộ ra một chút dấu vết nào, bằng không mẫu. Nữ các nàng chết không có chỗ chôn. Chỉ là nàng không dự đoán được nàng có thể nhẫn, nhưng nữ nhi nàng không thể nhẫn, vội tiến lên ôm chặt nàng. Hàn Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Phát điên sao? Đây là muội muội ngươi à, không phải người xấu khi dễ ngươi, Hàn Nhi, ngươi không cần dọa nương. Tạ Như Yên đem Tần Lạc Y kéo ra, gắt gao bảo hộ bên cạnh chính mình, nguyên bản trong mắt lộ ra đồng tình thoáng hiện lên một tia hoài nghi Tần Lạc Hàn vì cái gì lại nói như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Nam Vương thấy nữ nhi phát cuồng, cũng cả kinh, ngón tay vừa động, cổ nhân quỳ xuống đất liền vô thanh vô tức ngã trên mặt đất. Vẻ mặt hắn đau kịch liệt xoay người hướng Tần Lạc Hàn đi đến. Tần Lạc Hàn căn bản nhìn không tới biểu tình nhị phu nhân Chu Mai nôn nóng, trong lòng nàng chỉ có một ý niệm, chính mình bị hủy hoại, còn bị Tam Hoàng Tử yêu nhất thấy được hoàn cảnh chật vật như vậy, một mặt không thể chấp nhận được mà hết thảy, đều là bởi vì nữ nhân trước mắt này, nếu không phải vì nàng, nàng căn bản không cần cùng nương mọi cách tính kế cuối cùng lại rơi vào hoàn cảnh bị người cường bạo. Quên mất trên người không mặc y phục, chỉ khoác một kiện áo choàng to rộng, dùng sức tránh thoát Chu Mai đang giữ chặt, hai mắt điên cuồng hướng tới Tần Lạc Y đánh tới. Hàn Nhi, ngươi đang làm cái gì? Trấn Nam Vương cực giận, muốn đem nàng kéo trở về, áo choàng trên người nàng đột nhiên rơi xuống, tay hắn liền cứng đờ tại chỗ. Chu Mai vội vàng chạy tới, tay chân luống cuống đem áo choàng một lần nữa khóa lại trên người nữ nhi. Tạ Như Yên đã sớm lôi kéo Tần Lạc Y lánh đi, trong ánh mắt luôn vân đạm phong khinh ôn nhu vô cùng hiện lên ánh lửa mạo hiểm phẫn nộ. Đi trên đường, nàng đã biết là do Tần Lạc Hàn khăng khăng muốn ra ngoài tướng quốc tự đi dạo, mới rước lấy thích khách, hiện tại xảy ra chuyện, nàng lại đem này hết thảy đổ lên người Y Nhi, không thuận theo không buông tha đối với Y Nhi kêu đánh kêu giết quả thực buồn cười. Phất tay ý bảo hai bà tử phía sau đi lên hỗ trợ. Phí sức chín châu hai hổ, ba người rốt cuộc đem Tần Lạc Hàn chế trụ. Trấn Nam Vương nhìn cảm xúc nàng kích động khó kiềm chế, sợ nàng lại làm ra hành động điên cuồng như vừa rồi, trầm mặt phân phó Chu Mai dẫn người đem nàng đưa về vương phủ. Chu Mai không nói gì thêm, sắc mặt tái nhợt mang theo Tần Lạc Hàn hướng ngoài sơn cốc đi đến, đi được mấy bước đột nhiên thấy thân ảnh Diệp Hàn Sơn chạy như bay mà đến. Chu Mai nhìn hắn liếc mắt một cái, trong mắt tuyệt vọng hiện lên oán hận nồng đậm chợt lóe rồi biến mất. Trong mắt Tần Lạc Hàn, chỉ có hận ý thấu xương. Diệp Hàn Sơn nhìn một mảnh bừa bãi trong sơn cốc, còn có Tần Lạc Hàn cơ hồ nhìn không rõ nguyên hình khuôn mặt, tâm nháy mắt chìm vào đáy cốc. Biểu muội, Chu Mai há miệng thở dốc cuối cùng không nói gì, chậm rãi đỡ Tần Lạc Hàn hướng phía ngoài đi, thân ảnh kia tựa hồ nháy mắt liền thương lão 10 tuổi. Bên ngoài sơn cốc xe ngựa Trấn Nam Vương phủ dừng lại, Chu Mai đem nữ nhi đỡ lên xe ngựa, buông mảnh kiệu xuống. Diệp Hàn Sơn nhìn thoáng qua sắc mặt Trấn Nam Vương xanh mét, mặt lạnh lùng đuổi theo. Biểu muội, xảy ra chuyện gì? Vài tên thị vệ thái tử phủ đẩy ra một nữ tử bạch y, hướng trong sơn cốc đi tới. Đi nhanh lên, ngươi còn chần chừ gì? Nữ tử bạch y khoảng 17-18 tuổi, mặt trứng ngỗng, mày lá liễu, khuôn mặt quyến rũ diễm lệ, trên khuôn mặt nhỏ hương kiều ngọc nộn tràn đầy sợ hãi cùng kinh hoàng. Diệp Hàn Sơn chỉ lo đuổi theo biểu muội Chu Mai, đột nhiên cùng nữ tử bạch y đánh thật mạch vào nhau. Chờ thấy rõ ràng nữ tử trước mặt, sắc mặt biến đổi, thân thể liền hướng tới một bên dựa. Nữ tử bạch y theo tính phản xạ bắt được vạt áo hắn, ngẩng đầu lên, nhìn đến người đụng vào là Diệp Hàn Sơn, sắc mặt cũng biến đổi. Sao lại thế này? Thái tử Sở Giật Phong nhíu mày, hỏi một thủ lĩnh thị vệ trong đó. Điện hạ, vừa rồi chúng ta ở bên ngoài, liền nhìn đến nữ tử này lén lút qua lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa thấy chúng ta đến, còn chưa quay đầu lại liền chạy. Ánh mắt Sở Giật Phong lạnh lùng dừng ở trên người nữ tử bạch y, nữ tử bạch y đẹp thì có đẹp nhưng trên người lại mang theo một cỗ khí phong trần thập phần rõ ràng. Nữ tử bạch y sợ hãi rụt về phía sau, biểu tình thập phần sợ hãi thấp thỏm. Nguyên bản Sở Dật Phong không đem nàng để ở trong lòng, thấy thế, nheo lại mắt. Ngươi ở bên ngoài làm cái gì? Nữ tử Bạch Y mím môi không nói gì. Thủ lĩnh thị vệ tiến lên lạnh giọng quát, thái tử điện hạ hỏi ngươi, quỳ xuống. Nữ tử Bạch Y nghe nói người trước mắt cư nhiên là thái tử, trên mặt nguyên bản liền sợ hãi càng thêm sợ hãi. Bùm, một tiếng quỳ xuống đất, điện hạ tha mạng. Sở Dật Phong hỏi lại một lần nữa. Lần này nữ tử Bạch Y không dám bảo trì trầm mặc, vội vàng nói. Ta đến tìm người, ngươi tìm ai? Hắn, nữ tử Bạch Y cắn răng chỉ hướng một bên, nơi đó đang đứng chính là Diệp Hàn Sơn đang muốn rời đi. Bọn thị vệ đem hắn ngăn cản lại. Sở Dật Phong cũng không nhận thức Diệp Hàn Sơn, lại nghe được xưng hô của hắn đối với nhị phu nhân Trấn Nam Vương Phủ vừa rồi, nhìn Diệp Hàn Sơn liếc mắt một cái, ánh mắt u quang chớp động. Ngươi tìm hắn làm gì? Ta, nữ tử Bạch Y muốn nói lại thôi. Nói, vẻ mặt Sở Dật Phong nghiêm lại, ánh mắt sắc bén như đao. Nữ tử Bạch Y chưa từng gặp qua trận thế như vậy, không ít thi thể nằm trong sơn cốc tứ tung ngang dọc, người trước mặt hỏi nàng chính là thái tử, bên cạnh còn có mấy tên thị vệ đeo đao, vừa thấy liền biết thập phần lợi hại. Cách chương.